sớm muộn gì Trần Chí Khiêm cũng sẽ bị cô g y ế c chết. Nhưng đêm qua có sấm sét, sau đó cô ngủ rất ngon. Cách chương.